không thể nào đâu, không việc gì không thể nào, liền liền Hứa Phàm, Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh cái này nhóm cao thủ, hiện tại đều ở đây vậy nghe nói. Ta có bạn ở đó nghe được nói chàng này giảng đạo, sợ rằng phải tái nhập sử sách. Thần kỳ như vậy, vậy ta có thể phải đi nghe một chút. Lôi Hoàng đại nhân đạo cố nhiên không tầm thường, nhưng hàng năm đều sẽ có cơ hội, mà đây loại tái nhập sử sách cơ hội, nhưng là ngàn năm một thuở. Làm những nghị luận này tiếng truyền bá ra, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Lại có thể thật sự có người, bắt đầu rời đi Lôi Tháp, bay đi Lăng Vân chỗ ở núi cao. Tình hình này, để cho Lôi Hoàng mí mắt không ngừng nhảy. Mà đây chỉ là bắt đầu. Nửa tiếng sau, nguyên bản ở Lôi Tháp nghe đạo hơn 20.000 người, lại có thể đổi được chỉ còn lại hơn 2.000 người. Còn dư lại những người này, đều là Lôi Hoàng trung thành người ủng hộ. Có thể nói, những cái kia trung lập võ giả, đều đã chạy sạch. Vân Thiên, Lôi Hoàng lửa giận bốc ba trượng. Quảng cáo, vốn là Vân Thiên đã đánh bại hắn, hắn liền đối với Vân Thiên rất khó chịu. Như bây giờ tới một cái, hắn và Vân Thiên tới giữa xích mích đã chuyển biến thành cừu hận. Hôm nay giảng đạo đến đây chấm dứt, lập tức Lôi Hoàng vậy không tâm tình nói tiếp nói. Hắn phải đi Vân Thiên vậy thăm dò một chút hư thật, xem Vân Thiên giảng đạo rốt cuộc có bao nhiêu lớn mị lực. Lăng Vân chỗ núi cao, nơi này sau đó bị người ta gọi là Vân Môn, lần này Lăng Vân giảng đạo cũng bị gọi là Vân Môn Thuyết Giáo, làm Lôi Hoàng khoảng cách Vân Môn núi cao còn có hơn 20 dặm thời điểm, hắn tâm thần liền một miếng nghiêm nghị. Từ vậy trên núi cao, hắn cảm giác được một cổ cực kỳ đáng sợ huyền diệu hơi thở. Coi như hắn cái này hoàng giả, cũng khó mà suy đoán hơi thở kia bao sâu thúy. Trên núi, Lăng Vân đã sớm cảm giác được Lôi Hoàng đến, nhưng hắn hoàn toàn không coi ra gì, tiếp tục nhàn nhã lạnh nhạt thuyết giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lần đầu tiên giảng đạo, hắn chỉ là mở đầu, không tính là nói quá sâu nhập. Nói hơn một giờ đạo, Lăng Vân liền dừng lại giảng đạo cho đám người võ giả mở miệng đặt câu hỏi cơ hội. Tại chỗ đám người võ giả cũng không có so tích cực hăng hái. Lăng Vân tự nhiên không thể nào trả lời tất cả người vấn đề. Lúc này, hắn chỉ chọn ví dụ như Hứa Phàm loại này tính đại biểu nhân vật. Không phải hắn khinh thị tên yếu, mà là như Hứa Phàm loại người này, hỏi vấn đề càng thích hợp còn có tiêu chuẩn. Tiên sinh ở trên cao ta tu luyện là lôi hệ võ đạo, cùng truyền thống lôi hệ võ giả bất đồng chính là, ở ta niết bàn sau đó, ta tu luyện lôi hệ võ đạo, lại mang theo âm ám thuộc tính. Một cái niết bàn cấp 6 võ giả buồn bực nói, ta ở Lôi Hoàng đại nhân vậy hỏi tham qua, Lôi Hoàng đại nhân dạy dỗ nói, ta lôi đạo đã đi lên ngã ba, lôi là dương mới vừa ta lôi đạo có âm ám thuộc tính, định trước đi không lâu dài. Ở nơi này sau đó, ta nếm thử chóc lôi đạo ở giữa âm ám thuộc tính, chuyển hướng dương cương thuộc tính, nhưng phát hiện cứ như vậy ta tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, cái này làm cho ta vô cùng khổ não. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.